Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Lần đầu nghe thấy. Quỷ dị chi chủ, tế đỉnh, theo cơ nguyên mệnh lệnh được đưa ra. Cơ Tuấn đi theo hét lớn một tiếng nói. Chẳng biết lúc nào, 8 tên niệm lực viên mãn võ giả đã vòng qua tế đàn. Thuộc về bát phương, theo Cơ Tuấn mệnh lệnh, 8 người cơ hồ trong nháy mắt từ trong túi chữ vật lấy ra một cái đồng thiếc đại đỉnh. Đồng thiếc đại đỉnh sau khi hạ xuống, 8 người lập tức hai tay kết ấn. Trên thân nguyên lực không ngừng tràn vào đồng thiếc đại đỉnh bên trên. Một cái hư ảo đỉnh đồng thau tại chính giữa tế đàn chậm rãi thành hình. Cửu đỉnh chấn thế, Cơ Tuấn đồng dạng kết xuất một cái thủ ấn. Tế đàn trên không đỉnh đồng thau trong nháy mắt hóa hư thành thực. Tiếp đó tầng tầng rơi xuống dưới. Đỉnh đồng thau cùng mắt thấy liền phải cùng tế đàn kết giới đụng vào nhau. Giáo hoàng thở dài nói. Công kích như vậy, đối ta vô hiệu. Nói xong, thân ảnh lóe lên, đã đến kết giới bên ngoài. Đỉnh đồng thau phía dưới, một trường vung ra, đỉnh đồng thau đi theo hóa thành mảnh vụn, tiêu tán ở giữa không trung bên trong. Xếp bằng ở thứ nguyên không gian bên trong quan chiến điển hoa trước là nhìn trình diện niệm lực võ. Giả liếc mắt, những người này đều thân mang thống nhất chế thức đồng thiếc khôi giáp. Vậy mà có thể cùng đỉnh đồng thau sinh ra cộng minh. Có thể hữu hiệu chống cự thuộc tính nguyên lực ăn mòn. Đứng tại mảnh này thiên mệnh chiến trường của võ giả bên trên. Mà tác dụng của bọn họ liền là bố trí trận pháp. Vì Cơ Tuấn, vì cung cấp ngoài định mức trợ lực. Tựa như vừa rồi, cửu đỉnh chấn thế, một chiêu này. Nếu như là đổi thành đồng dạng thiên mệnh võ giả, lập tức liền cắm, bất quá, điển hoa nhìn xem vị kia nhẹ nhõm đón lấy một chiêu này giáo hoàng. Khẽ lắc đầu nói, dùng nhị tinh sơ cấp viên mãn cấp bậc chiêu thức đối phó nhị tinh trung cấp giáo hoàng. Không có khả năng thành công, lớp 10 cái tinh cấp liền là thiên địa khác biệt, hoàn toàn nghiền ép mà cùng một cái tinh cấp bên trong. Tiểu cảnh giới chênh lệch đồng dạng hết sức rõ ràng, phi thường khó có thể vượt biên bại địch, cho dù có trận pháp phụ trợ, cũng vô pháp đền bù kém như vậy cách. Bất quá, nhìn xem còn không có xuất thủ cơ nguyên, theo đỉnh đồng thau bị phá, Cơ Tuấn thân thể lung lay một cái, bất quá đồng thời không có trở ngại. Thế nhưng cái kia 8 cái kết ấn hướng 8 cái đồng thiếc bên trong chiếc đỉnh lớn đưa vào nguyên. Lực người, lại sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Phía sau tự nhiên có người thay thế thay bọn hắn, chủ trì đồng thiếc đại đỉnh, tiếp lấy kết ấn hướng bên trong chiếc đỉnh lớn đưa vào nguyên lực. Tiêu tán đại đỉnh đi theo mà một lần nữa ngưng tụ ra. Cơ Tuấn xé mở trường bào, lộ ra bên trong đồng thiếc khôi giáp, cầm trong tay đồng thiếc trường thương, thân ảnh lóe lên, bay đến giữa không trung. Trên thân khôi giáp trước ngực đại đỉnh tới giữa không trung đỉnh đồng thau kêu gọi lẫn nhau. Đồng thiếc trường thương cấp trên thanh quang lấp lóe, cửu đỉnh chấn thế thương, chấn. Cơ Tuấn trong tay đồng thiếc trường thương đi theo thế như thiểm điện hóa thành một đạo tia chớp. Màu xanh đâm ra, giáo hoàng trên thân hắc bào vỡ ra đến, lộ ra bên trong kim long hắc giáp, cầm trong tay một thanh màu đen chống phản quang trường kiếm. Đi theo một kiếm đâm ra, hoàng đạo kiếm, phá, theo mũi kiếm cùng mũi thương đối đầu, một đạo hắc quang vượt trên thanh quang. Đỉnh đồng thau lại lần nữa vỡ vụn, thanh quang tiếp lấy vỡ vụn, trường thương bắn ngược mà ra, Cơ Tuấn đi theo bay rớt ra ngoài, người ở giữa không trung liền phun ra một miệng lớn tiên huyết. Cơ Tuấn cái này còn khá tốt, cái kia 8 cái chủ trì đồng thiếc đại đỉnh niệm lực viên mãn võ giả. Theo đỉnh đồng thau vỡ vụn, trực tiếp bị đánh bay, ngã xuống đất không dậy nổi. Trên thân tất cả đều là tiên huyết, mắt thấy thở ra thì nhiều gần khí ít, không sống nổi. Hiển nhiên, cho dù có trận pháp gia trì, nhị tinh sơ cấp Cơ Tuấn cũng không phải nhị tinh trung cấp giáo hoàng đối thủ. Cơ Tuấn dò xét đã hoàn thành, cơ nguyên nên đã nhìn ra, nên muốn xuất thủ đi. Cơ nguyên không có xem giáo hoàng, ngược lại nhìn về phía giáo hoàng dưới thân tế đàn. Ngươi đang bảo vệ tế đàn, địch nhân muốn bảo vệ đồ vật, liền là nhược điểm của bọn hắn. Tấn công hắn nhất định cứu. Cơ nguyên trên thân nguyên lực trào lên, trên thân long bào đi theo vỡ ra đến, lộ ra bên trong thanh đồng long giáp, cầm trong tay đồng thiếc trường thương, cùng Cơ Tuấn trang phục rất tương tự. Cơ nguyên một thương điểm ra, một thương này cùng Cơ Tuấn chiêu thức hoàn toàn tương tự. Bất quá hắn uy thế thậm chí ngay cả Cơ Tuấn cũng không sánh nổi. Bất quá giáo hoàng lại như lâm đại địch, thân ảnh lóe lên, nhảy đến tế đàn phía trước, đồng dạng một kiếm đâm ra, mũi kiếm cùng mũi thương đụng nhau. Sau đó, giáo hoàng thân ảnh phi tốc rút lui, thẳng đến đụng vào tế đàn kết giới bên trên, mới dừng lại. Cơ nguyên biểu hiện lại phi thường nhẹ nhõm, giống như vừa rồi một thương kia, chỉ là tùy ý ung một thương đồng dạng. Cơ nguyên nhìn lướt qua tế đàn, vừa rồi kết giới bị đụng kịch liệt lay động lúc, hiện ra bên trong cảnh tượng chân thực, chính giữa tế đàn vật kia là thiên thạch, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia quỷ dị chi nguyên? Cơ nguyên con người co rụt lại, thần sắc kinh ngạc, không biết có phải hay không là ảo giác. Vừa rồi, hắn nhìn thấy thiên thạch tại không ngừng rung động, mảnh đá không ngừng rơi xuống, giống như bên trong có đồ vật gì sắp sửa xuất thế đồng dạng. Mà nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không tự chủ được hiện lên một tia không thể địch lại. Có lớn nguy hiểm báo động trước. Lúc này, cơ nguyên rõ ràng, vì cái gì giáo hoàng biết rõ không phải là đối thủ của hắn, cũng muốn phanh vững vàng đón đỡ lấy hắn một thương này. Hắn quả nhiên là tại bảo trì tế đàn, làm tế trong vò cái kia quỷ dị chi nguyên bên trong quái vật kia xuất thế, tranh thủ thời gian mà lấy quái vật kia thực lực. Nếu như là xuất thế, chỉ sợ không nghĩ tới chỉ có 8 cái màu đen trụ lớn, trận pháp vẫn chưa hoàn thành, vậy mà vẫn như cũ không thể ngăn cản diệt thế nguy cơ sao? Cho nên tuyệt đối không thể để cho nó xuất thế. Cơ nguyên rốt cục lại không tin tức tràn đầy, nhàn nhã tản mạn, tuy rằng không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng thực lực lại lần nữa sau khi đột phá, tự giác đương thế vô địch. Cơ nguyên đồng thời không có đem giáo hoàng để vào mắt. Đặc biệt là giáo hoàng xuất thủ lộ ra hắn hư thực sau đó, giáo hoàng thực lực cùng hắn đột phá trước đó tương đương. Thế nhưng sau khi đột phá bản thân, có thể tùy tiện chiến thắng bản thân, có thể đánh mình trước kia 10 cái. Thế nhưng hiện tại, không phải do hắn không chăm chú, cơ nguyệt sốt ruột phát hỏa, điển hoa lại một chút cũng không nóng nảy. Điển hoa tự nhiên đã sớm thấy rõ trong tế đàn hư thực. Bất quá, cái này quỷ dị chi nguyên, vậy mà không phải phổ thông hỗn độn chủng. Cái này thiên thạch sắc ngoài đạt đến ngũ tinh cấp bậc, không phải ta có thể đánh vỡ. Biện pháp tốt nhất là để cho trình hắn tự thân ra tới. Chư thiên vạn giới bên trong có hạn chế, cao nhất thực lực chỉ có thể phát huy ra tam tinh cấp bậc viên mãn, mà vừa mới sinh ra đời lúc thực lực là yếu nhất, chính là đánh giết nó tốt nhất thời cơ. Bất quá, điển hoa trong mắt lóe lên một phần ngưng trọng, cái này hỗn độn chủng rõ ràng chỉ có tứ tinh cấp bậc, thế nhưng sắc ngoài lại là ngũ tinh cấp bậc, quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Dạng này sắc ngoài không phải là một cái bình thường hỗn độn chủng có thể có, cho nên đối phương khả năng không phải một cái tán tu, mà là có thế lực thuộc sở hữu. Hắn sau lưng khả năng đứng một vị thấp nhất ngũ tinh cấp bậc đại lão. Nếu như là ngũ tinh cấp bậc còn tốt, nếu như là lục tinh, điển hoa hình như nghĩ tới điều gì. trong mắt ngưng trọng đột nhiên tiêu thất. Thế nào cảm giác nói, ta giống như, cũng không phải không có bối cảnh a. Sau lưng của ta, thế nhưng là có một vị thất tinh đại lão a. Tuy rằng Điển Hoa một mực tại tìm cơ hội chạy ra vị kia thất tinh đại lão, bấy. Bất quá, lại không thể phủ nhận là, trên người hắn cũng sớm đã đánh lên rồi đối phương ấn ký. Đã là đối phương trong thế lực một thành viên, phúc hoặc tương y, không nghĩ tới, bản thân cũng có cáo mượn oai hùng một ngày. Dù sao, dạng này, uy, không mượn ngu sao mà không mượn, mượn cũng mượn không, coi như là thu một phần tiền lãi tốt rồi. Điển Hoa nhìn qua không ngừng rung động, lập tức liền sắp xuất thế quỷ dị chi nguyên, cười nói, tất cả mọi người là có bối cảnh người, hơn nữa bối cảnh của ta khả năng so ngươi còn cao. Cho nên, xin lỗi, tiểu gia hỏa, tại ngũ tinh trước mặt, tứ tinh liền là một cái đệ đệ, coi như tại chư thiên vạn giới bên trong, có thực lực hạn chế, cũng giống vậy. Huống chi, một cái đã sớm chuẩn bị, một cái không có chuẩn bị, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, đối phương làm sao có thể bất bại, coi như hắn vừa mới trùng tu, thực lực vừa mới khôi phục lại tứ tinh cấp bậc, cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay, ân, cái này đợt, ổn, hết thảy đều nắm trong tay bên trong, Điển Hoa tiếp tục nhàn nhã xem kịch. Cơ nguyên trên thân nguyên lực sôi trào, sau lưng xuất hiện một cái cao 10 trượng to lớn đỉnh đồng thao hư ảnh. Một khí thế vô hình hóa thành hữu hình lực lượng, một luồng uy áp từ cơ nguyên trên thân phát ra, người xung quanh toàn bộ bị cỗ uy áp này chấn nhiếp. Lui xa xa, liền liền Cơ Tuấn, cũng không ngoại lệ, cửu đỉnh chấn thế, cơ nguyên đâm ra một thương. Theo thương của hắn đi theo mà đến là sau lưng của hắn to lớn đỉnh đồng thao hư ảnh chấn áp xuống. Chiêu thức giống nhau, cơ nguyên xuất ra, uy lực của nó so cơ tuấn cao hơn nhiều lắm. Lại là chiêu này, giáo hoàng sắc mặt khó coi nhìn xem cơ nguyên một thương này. Tuy rằng tới tới lui lui luôn luôn liền là một chiêu. Thế nhưng, niên đại đó, từ trên chiến trường giết ra người tới. Chú trọng liền là một chiêu biến thiên, đem một chiêu dùng hết tất cả thủ đoạn, không ngừng cường hóa, mục tiêu liền là một chiêu phá vạn pháp, một chiêu phá vạn địch, tựa như cơ nguyên cùng cơ tuấn, cửu đỉnh chấn thế. Tựa như hắn, hoàng đạo kiếm, Điển Hoa nhìn xem cơ nguyên một chiêu này, bình luận, lần này, uy lực miễn cưỡng đạt đến nhị tinh cao cấp. Giáo hoàng thực lực chỉ có nhị tinh trung cấp, nếu là không có cái khác thủ đoạn, thua không nghi ngờ. A, giáo hoàng thật là có ẩn tàng thủ đoạn. Chậc chậc, chỉ gặp giáo hoàng vương miện bên trên màu đen thủy tinh chia làm một đạo màu đen quang đoàn. Tràn vào giáo hoàng trong cơ thể, giáo hoàng trên thân năng lượng đẳng cấp không ngừng tăng lên. Nhanh chóng tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đạt đến nhị tinh cao cấp, thực lực đẳng cấp cùng cơ nguyên ngang hàng. Bất quá, cái này hẳn là tăng phúc bí pháp, cũng không phải là thật đột phá. Hơn nữa, cái bí pháp này tác dụng phụ, khả năng còn không nhỏ. Coi như tiếp nhận cơ nguyên một kích này, chỉ là tác dụng phụ cũng đầy đủ để cho hắn trọng thương. Không chịu nổi tái chiến, vì tranh thủ như thế một chút xíu thời gian. Giáo hoàng thật đúng là không màng sống chết a. Nghĩ đến trước đó tà giáo yên tĩnh, Điển Hoa như có điều suy nghĩ, vị này giáo hoàng khả năng đã sớm là đạt được tình báo. Thế nhưng vì dân tranh thủ thời gian, căn bản không có quản chúng tà giáo đồ chết sống. Dù sao, nếu như là sớm phát động, khả năng thời gian liền trước thời hạn, còn không bằng một mực chờ đợi đối phương phát động. Hơn nữa, có cái này thời gian, giáo hoàng nhất định sẽ dùng tại thôi hóa quỷ dị chi nguyên bên trong hỗn độn trùng sớm xuất thế. Cho nên, bọn hắn hành động mới có thể thuận lợi như vậy. Đại hạ vương triều nội bộ chúng tà giáo đồ căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì. không có tạo thành bao lớn thương vong, liền bị một mẻ hốt gọn. Điền Hoa cảm giác Vi Viễn đám người hành động, bọn hắn vậy mà căn bản không có gặp được thần sứ cấp bậc địch nhân. Như thế, tà giáo những cái kia thần sứ, bây giờ ở nơi nào đâu này? Điển Hoa nhìn về phía 8 cây màu đen trụ lớn phương hướng. Nên ở bên kia đi. Tại thông bên kia toàn lực thôi động trận pháp. Tốt thay thế sau cùng 4 cái màu đen trụ lớn. Thúc đẩy quỷ dị chi nguyên tồn tại sớm xuất thế. Mà cố ý thôi động dạng này đại trận. Cái kia 8 cái thần sứ hạ tràng. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít a. Tại cái kia hỗn độn trùng xuất thế trong nháy mắt đó. Chắc chắn bị hiến tế mà chết. Hoàng đạo kiếm, mũi kiếm lần thứ 3 đối đầu đoạt bén nhọn. Hai tướng ngang hàng, đánh một cái ngang tay. Giáo hoàng trên thân trong lỗ chân lông tràn ra đại lượng dòng máu màu xanh lục. Cả người hóa thành một cái huyết nhân. Khí tức yếu ớt, bất quá, lúc này, hắn lại tại cười. Chặn lại, sứ mệnh của ta hoàn thành. Chủ, ngài sứ giả sắp giáng lâm, thần quốc gần sinh ra, chúng ta cuối cùng rồi sẽ trở về. Tại thần trong quốc gia, vĩnh sinh bất diệt, thần quốc vĩnh sinh. Giáo hoàng sử dụng ra lực lượng cuối cùng, thanh âm khàn khàn cuồng nhiệt hô lên, sau cùng vừa ra khí. Cơ Nguyệt sắc mặt phi thường kém. Vừa rồi một đòn toàn lực của hắn lại bị chặn lại. Hiện tại hắn trong cơ thể năng lượng sao động, yêu cầu chậm một chút mới có thể xuất thủ lần nữa. Lục đệ, không cần Cơ Nguyên Minh liền. Cơ Tuấn lập tức liền kịp phản ứng, quát to, tế đỉnh, cửu đỉnh chấn thế. Cơ Tuấn trường thương xuất kích, lại lần nữa hướng tế đàn đâm tới. Đã không còn giáo hoàng ngăn cản, tế đàn kết giới, căn bản không đủ để chống lại Cơ Tuấn nhị tinh cấp bậc công kích. Đem đỉnh đồng thau hư ảnh đánh tới hướng tế đàn lúc. Tế đàn bên ngoài thủ hộ kết giới đồng thanh mà phá. Toàn bộ tế đàn chân thực tràng cảnh hiện ra ở trước mặt của bọn hắn. Tế đàn giữa không trung treo lấy một cái trứng gà bộ dáng thiên thạch, mà tế đàn mặt ngoài ngã một tầng thật dày thi thể. Những này người đã chết mặc trên người hắc y trường bào. Hiển nhiên hắn thân phận đều là tà giáo đồ. Trách không được tòa này xem như đại bản doanh bí cảnh bên trong ngoại trừ giáo hoàng không nhìn thấy một cái tà giáo đồ. Nguyên lai, những người này vừa bắt đầu liền đã bị hiến tế. Hơn nữa nhìn tà giáo đồ vị trí, còn có trên mặt biểu lộ, bọn hắn lại là tự nguyện. Chẳng lẽ muốn giáo hoàng chết đi lúc thấy chết không sờn? Cơ Tuấn cùng Cơ Nguyên liếc nhau, ánh mắt bên trong lóe ra một tia sợ hãi. Điên cuồng như vậy, quỷ dị liền thấy chết không sờn địch nhân, thật quá làm cho người ta sợ hãi. Bất quá còn tốt, bọn hắn đều đã chết. Bất quá nhìn qua cái kia lơ lửng giữa không trung bên trong không ngừng rung động, bên trong giống như có một vật bất cứ lúc nào muốn phá vỡ thiên thạch xuất thế dáng vẻ. Cơ Ngôn trong lòng lại lần nữa hiện lên một phần lớn nguy hiểm trực giác. Bất quá Cơ Nguyên vẫn không có một tia chạy trốn ý nghĩ. Chỉ có Cơ Nguyên trên thân năng lượng sao động đã lắng lại, cầm trong tay trường thương, lại lần nữa toàn lực phát ra bản thân cường đại nhất một kích. Một kích này so vừa rồi đánh giết giáo hoàng một kích kia còn cường đại hơn. Giữa không trung tạo thành 9 cái to khoảng 10 trượng hư ảnh. Hơn nữa cửu đỉnh lấy cửu cung sắp xếp, một cái hư ảo đại hạ địa đồ hình thành. Trên bản đồ rất nhanh hiện lên từng màn bách tính sinh hoạt tràng cảnh. Cửu đỉnh chấn thế, hiển nhiên đây mới thật sự là bản đầy đủ cửu đỉnh chấn thế. Mà Cơ Nguyên thi triển một chiêu này cũng không dễ dàng. Trên thân năng lượng thật nhanh tiêu thất, trên mặt thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu giảm. Tóc cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hoa râm. Một chiêu này vậy mà đạt đến nhị tinh viên mãn uy lực. Chậc chậc, Cơ Nguyên cũng bắt đầu liều mạng. Cơ Nguyên hiển nhiên cũng vận dụng cái nào đó tăng phúc bí pháp. Một chiêu này tác dụng phụ tuy rằng không giống giáo hoàng cái kia bí pháp nghiêm trọng như vậy. Bất quá, thân thể của đối phương tất yếu nhận thương tổn cực lớn. Thực lực đại tổn, thậm chí ảnh hưởng đối phương số tuổi thọ. Bất quá, đối phương quả nhiên là một đời khai quốc đại đế, nhân tộc bên trong hoàng giả. Đối mặt cảnh tượng như vậy, vậy mà căn bản không có một chút do dự. Quả quyết sử dụng ra một chiêu này, thực sự có thể kính. Chỉ là, trường thương phá không mà ra, đâm trúng giữa không trung thiên thạch. Bất quá, càng đến gần thiên thạch, trường thương bên trên năng lượng lại càng yếu. Còn không có đụng phải thiên thạch, trường thương liền đã mất đi năng lượng, biến thành một thanh phổ thông đồng thiếc trường thương. Tiếp đó, đồng thiếc trường thương như vật liệu gỗ một dạng bắt đầu mục nát. Sau cùng, ngắn ngủi thời gian bên trong, hóa thành một đoàn tro tàn, hình như có gió nhẹ thổi qua, giữa không trung tro tàn cũng trong gió biến mất, liền một tia tro bụi đều không có lưu lại. Điển Hoa nhìn thấy kết quả này, không có một tia ngoài ý muốn. Cái này thiên thạch xác ngoài, thế nhưng là ngũ tinh cấp bậc A. Ngươi một cái nhị tinh cấp bậc công kích, còn muốn đụng phải đối phương. Không nói là nhị tinh viên mãn kém một chút nhỏ đạt đến tam tinh cấp bậc công kích. Liền xem như tam tinh viên mãn kém một chút nhỏ đạt đến tứ tinh cấp bậc công kích. Đồng dạng. Liền phá đến đối phương đều không có bất kỳ cái gì một cái chút khả năng. Cơ Nguyên đứng tại thiên thạch 10 trượng bên ngoài, nhìn thấy trường thương của mình mục nát tiêu thất, tiếp đó kéo dài đến hắn chiến giáp đồng thau. Chiến giáp cũng đi theo mục nát tiêu thất, sợ đến Cơ Nguyên, tranh thủ thời gian dùng hết sau cùng một tia lực lượng. Cách xa vẫn thạch, mà một luồng ba động kỳ dị hiện lên. Sở hữu bị cỗ ba động này lan đến gần người, toàn bộ mục nát biến mất, Cơ Nguyên kinh hãi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn đã bị khóa định, nếu như là hắn ly khai nơi đây, khả năng đưa nó đưa đến địa phương khác, nguy hại càng lớn, minh ngộ trong đó lợi hại quan hệ sau đó, Cơ Nguyên trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, lục đệ, chạy. Một cái đỉnh đồng thau xuất hiện tại trước người hắn, trong nháy mắt bao lại Cơ Tuấn. Cơ Tuấn lập tức ý thức được cái gì, nghĩ đến ngăn cản, căn bản lại bất lực phản kháng, chỉ có thể ở thanh quang bên trong phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Hóa thành một đạo thanh quang, tiêu thất tại nơi đây bí cảnh bên trong. Cơ Nguyên đi theo tại cỗ này kỳ dị năng lượng ba động bên trong. Thân thể bị định giữa không trung bên trong, hai chân chậm chậm bắt đầu mục nát, tốc độ rõ ràng so những người khác muốn chậm hơn nhiều. Lúc này, bí cảnh bên trong, ngoại trừ hắn, sớm đã không còn lưu lại một cái bóng người, mắt thấy Cơ Nguyên liền phải đến đầu gối, giữa không trung thiên thạch rung động tăng lên, tiếp đó, đột nhiên nứt toác ra, Cơ Nguyên thân thể mục nát tốc độ. Vì đó dừng một chút, nứt ra càng lúc càng lớn, chờ đến thiên thạch vỡ nát, Cơ Nguyên trên người mình mục nát đã hoàn thành tiêu thất. Cơ Nguyên nhìn về phía thiên thạch bên trong đản sinh đồ vật. Kia là một đầu màu đen một xích tăng trưởng, cá. Tiếp đó, hắn thấy được một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắc ngư phía trên. Một cái đỉnh đồng thau chậm rãi chụp xuống. Màu đen hồng vân cao cổ trường bào, thuần gỗ mặt nạ, cái này người là hiểu tổ chức, ảnh. Hắn vẫn luôn núp ở chỗ tối. Vì cái gì, lúc trước hắn không xuất thủ, nhất định phải các loại cái này diệt thế tà thần xuất thế. Mới động thủ đâu này? Trong bóng tối chú ý Điển Hoa nhìn thấy thiên thạch vỡ nát. Cái kia hỗn độn chủng xuất thế. Lập tức từ thứ nguyên không gian bên trong xuất hiện, dùng định thân thuật đem định trụ, phong ấn đi theo rơi xuống, tế ra đỉnh đồng thau, một cái ba lần làm, muốn trong nháy mắt chế địch, đem trực tiếp tế hiến rơi. Bất quá, đối phương vừa mới xuất thế, chính là thời khắc yếu đuối nhất. Định thân thuật cùng phong ấn thuật đều có hiệu lực. Thế nhưng, tế đỉnh lại xuất hiện vết rạn, hình như bất cứ lúc nào muốn bể nát đồng dạng. Đáng chết, xảy ra vấn đề, cái này trong tay hắn tế đỉnh, đẳng cấp quá thấp, trọng yếu nhất chính là tế tự đối tượng, giới này thiên đạo, hình như tại vị cách bên trên, ép không được đối phương vị cách đã tứ tinh viên mãn, lập tức liền muốn ngũ tinh, mà giới này thiên đạo vị cách, mới tứ tinh trung cấp, không nghĩ tới, đối phương vừa xuất thế, liền đạt đến tam tinh cấp bậc, để cho kế hoạch của hắn toàn bộ thất bại. Bất quá Điển Hoa một chút cũng khẩn trương, trong lòng sớm đã có đoán trước, cũng có tương ứng dự án, chỉ là trong lòng thở dài, thầm nghĩ, xem tới, vừa mới thu hoạch thiên đạo công đức, giữ không được, trước đó theo giáo hoàng các loại bát đại thần sứ lần lượt chết đi. Có minh ước tồn tại, được một nửa thiên đạo công đức, cái này một nửa thiên đạo công đức số lượng, so với trước kia tịnh hóa cái kia thần sứ nhiều hơn nhiều. Điểm hóa, trong tay đỉnh đồng thau trong nháy mắt hoàn thành điểm hóa, trở thành tam tinh đạo khí cấp bậc, đồng thời có khi còn hơn, đạt đến nửa tứ tinh cấp bậc, tham khảo giới này uẩn dục đạo khí cửu châu đỉnh. Bất quá, tế tự đối tượng, từ đây giới thiên đạo, biến thành, ta, Điển Hoa tuy rằng thực lực mới vừa vặn khôi phục lại tứ tinh sơ cấp, thế nhưng vị cách lại là thật thật tại tại ngũ tinh. So cái này tứ tinh viên mãn vị cách hỗn độn trùng, cao một cái cấp bậc, hỗn độn trùng vừa mới xuất thế, còn không có làm rõ ràng tình huống như thế nào. Tiếp đó liền bị định thân phong ấn, tiếp đó hình như có thiên đạo chi uy hạ xuống, muốn đem hắn luyện hóa. Thế nhưng, đi theo, hắn phát hiện giới này thiên đạo mới tứ tinh trung cấp vị cách. Vị cách căn bản không có hắn cao, hắn không được trong lòng vui mừng. Nghĩ đến, đây cũng là giới này thổ chứ phản kháng sao? Mượn nhờ thiên đạo lực lượng, là bọn hắn cường đại nhất thủ đoạn đi. Liền cái này thiên đạo đều ép không được ta. Lần này, tuyệt đối, thỏa, nhưng mà, một nháy mắt sau đó, luyện hóa hắn đối tượng vậy mà thay đổi. Vị cách ra từ tứ tinh trung cấp biến thành ngũ tinh sơ cấp. Một luồng uy thế lớn lao chấn áp xuống. Trực tiếp hắn chấn áp tại một cái thần bí luyện hóa không gian bên trong. Một cái cây hình như từ trên trời giáng xuống, bộ rễ sâu sắc đâm vào hắn trong cơ thể, tiếp đó rút ra luyện hóa hắn lực lượng, sợ hãi tử vong lần thứ nhất hàng lâm tại hắn trên thân. Hắn đã ý thức được, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị luyện hóa, hóa thành đối phương trưởng thành tư lương. Không không nên, ta là quỷ dị chi chủ vung xuống thần sứ, ngươi không thể đối với ta như vậy. Không, quỷ dị chi chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Màu đen ngư hóa không ngừng trở nên gầy yếu, tiếp đó da thịt tiêu thất, chỉ còn lại lân phiến cùng xương cá, sau cùng hóa thành tro tàn, biến mất như là vừa rồi mục nát đồng dạng. Quỷ dị chi chủ, đối phương sau lưng tồn tại sao? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.